Đường đi gặt mướn. Theo anh em bước xuống xuồng. Bước xuống xuồng theo mấy anh em bạn gặt hồi 5 giờ chiều ngày 10 tháng 12. Tôi cũng nóp, cũng vòng gặt mang theo. Xuồng tôi đi có hai người bạn và tôi nữa là ba, mà chỉ có anh T biết tôi đi phóng sự thôi. Lướt dặm băng ngàn theo một đoàn xuồng 5 chiếc, tôi bắt đầu làm quen xuồng của hai ông già cũng đi gặt. Ông bác tính đi gặt miệt nào đây? Anh em tôi đi Phước Long, một ông già trả lời, rồi ông lại hỏi luôn, còn xuồng ba chú đi gặt đâu? Tôi cũng đi Phước Long, anh Tư Tề đáp. Xuồng ông bác ở đâu đi gặt đây? Tôi ở Bằng Tăng, còn anh hai tôi đây ở Ô Môn. Ông già vừa nói vừa chỉ một ông già khác ở đằng mũi. Ở trển lúa tốt không vậy bác ha? Tốt. Không biết tới mùa bông trái sao, chớ bây giờ coi mã lúa khá lắm. Năm nay ở đâu cũng vậy, mà lúc này trời hay mưa đêm quá, cái mưa đó hại lắm đó chú. Trời khuya sông rộng, tiếng hát du dương. Rồi bắt qua chuyện đời, lật bật tới chợ Búng Tàu đã 7 giờ rưỡi đêm. Đoàn xuồng tách ra 3 chiếc, 2 chiếc đi ngã Xẻo Móp, 1 chiếc đi ngã Mỹ Phước. Còn xuồng chở chuối của chị đàn bà, xuồng hai ông già với xuồng chúng tôi đi mà thôi. Chỗ này muỗi nhiều vô số, xuồng cứ tiến tới mãi, sóng lách chách tạt vào bè. Chúng tôi đi nhằm nước xuôi gió thuận. Lần hồi, hết thấy đèn ghe đậu ở chợ Búng Tàu. Hai bên bờ sông nhà nhà đều ngủ yên trong giấc im lìm. Thỉnh thoảng chị bên xuồng chuối cất tiếng lên hát, giọng hát du dương réo rắt. Anh Tư Tê nghe bắt động lòng cảm hứng, cất tiếng đáp lại vài câu, rồi hai người bắt đầu từ đây hát đối, kẻ hỏi người đáp, khi than thở, lúc buộc tình. Nhờ vậy mà con ma buồn ngủ, lần lần nó cũng bay xa. Gà gáy một hiệp, tôi ngủ mòn từ bao giờ. Mưa, mưa. Anh Tư Tê đánh thức tôi, lúc bấy giờ bầu trời u ám, chẳng thấy một ngôi sao. Mưa lâm râm rồi dông tới, kế lại mưa to. Xong gió mưa mặc kệ, xuồng chúng tôi vẫn lướt tới, tuy nhờ ba tấm lá chầm che thân, nhưng tránh sao cho khỏi sự lạnh lẽo bất ngờ. Đá lạnh lại thêm ba con muỗi bất nhân, vo ve cắn mãi. Càng chạnh nghĩ tới những kẻ nệm ấm gối êm, càng thấy mình là khổ. Dứt trận mưa trời đã hừng sáng, xuồng chúng tôi đã qua khỏi đồn Trà Cú. Đồn này bây giờ bị bãi rồi, nhưng trước kia nó là cái ải địa cầu cản trở bước đường của nông dân đi gặt thuê. Ngã năm là cái ải đáng sợ. Sáng, đến đây tôi có dịp làm quen một xuồng có hai anh em cũng đi gặt như chúng tôi. Chuyện vãng qua loa giây lát, một anh than phiền. Chà, tới ngã năm nó xét dữ lắm. Họ xét gì anh? Tôi hỏi. Lĩnh xét giấy thuế, xét xuồng khắc tự, họ làm khó dễ lắm. Mình có đủ bằng cớ sợ gì? Ý, họ trành tròn lắm. Không sao đâu, nghe nói ân xá rồi mà. Anh ở đâu đi gặt đây? Tôi ở Tân Bình. Tôi mau miệng hỏi, Tân Bình ở lối nào anh? Tôi ở gần nhà ông cả Mỹ. Anh có làm ruộng không? Có, làm được 20 công ở điền ông Tây gì đó không biết. Ông có cho giấy đi đường đây. Đậu xuồng lại nấu cơm ăn xong xuôi, ngồi hút thuốc. Anh bạn mới lấy cái giấy phép đi đường ở bì thuốc cho tôi coi. Giấy ấy ông Tây chủ điền viết như vậy mà không có dấu mộc gì cả. Commencé le 25 tháng 11 1935. Le nommé qui se rend par Lille ou Camau pour aller couper les pâtis. Je lui prête un sampan pour son travail. Il devra être de retour au mois de janvier pour couper la récolte chez moi. Anh bạn nói, tấm giấy này năm công gặt đa anh. Ủa sao vậy? Tôi ngẩn người. Ổng cho mỗi tấm giấy ổng ăn năm công gặt. Ổng cho được mấy người rồi? Cầu 30-40 người mà. Cái giấy này làng tôi họ có lấy một cái chạy ra Cần Thơ nữa. Tôi lắc đầu. Chúng tôi xuống xuồng lướt dặm, 8 giờ sớm mai tới ngã năm. ghe xuồng tấp nập chật ních cả bến chợ. Cuộc buôn bán có vẻ phồn thạnh nhiều. Hết thảy chợ ở thôn quê, chỉ có chợ Ngã Năm là vui vẻ nhất. Tôi từ giã anh Tư Tê và các bạn rồi ôm gói lên chợ. Con gặt bị gạt về thuế thân. Bữa nay dân bị phạt giấy thuế thân còn có vài người, vì mới có mạng lệnh của quan thống đốc Ân Xá, chớ mấy tuần rồi thì 16-17 người vẫn có thường thường hoài. Mấy người bị phạt đây phải đi làm đất, kẻ xúc người bưng, kẻ xe người đẩy, đem đất đổ sau chợ, vì đất này sáng múc đổ có vòng như vòng khoai. Nhà cầm quyền ở đây muốn cho trước chợ bằng phẳng, nên phạt dân 5 ngày công về giấy thuế thân. Đó là lời nói của người bị phạt đang làm đất. Trời nắng chang chang như lửa đốt, anh em bị phạt, người nào người nấy làm suốt mồ hôi hột. Gặp lúc mưa, phải dầm mình mà chịu đựng với sự lạnh lẽo. Trong đám người bị phạt đây không bao giờ ngớt 10 người sắp lên. Hễ người này hết hạn 5 ngày, đã có kẻ khác vô thế. Làm như vậy 2 tháng, mà tiếng than của anh em bị phạt có thấm vào đâu. Với 5 ngày bị phạt, một con gặt có thể làm mướn để lấy tiền lấy lúa gửi về nuôi sống gia đình, ít nữa là 15 ngày. Đó là tình cảnh về khoản thuế thân. Con gặt bị phạt về thuế xuồng. Còn nói chi thuế xuồng, xuồng không khắc tự hoặc khắc trên then bị phạt, hoặc giấy xuồng sai một con số cũng bị phạt nữa. Cách phạt này chẳng biết là về khoản nào của luật lệ và mạng lệnh của ai. Bất cứ cái xuồng nào hễ sai với điều lệ tôi nói trên đây thì nhà chức trách ra lệnh lấy xuồng, chứ không cần phạt tiền hay công. Hiện nay tại đây có hơn 40 mấy chiếc xuồng với 4 chiếc tam bản bị tịch thâu để trước bót ông cò. Phải biết một chiếc xuồng là một tiểu gia đình của nông dân, từ vợ chồng con cái cho chí nồi ơ gạo củi chiếu mùng, nhất thiết đều nhờ xuồng chở đi. Này chỉ vì không khắc tự mà bị phạt mất chiếc xuồng, nghĩa là mất chỗ đùm đậu nương náu. Biết bao gia đình vì thế mà đành phải dọn đồ mang gối, ẵm con, dắt vợ, linh đinh chẳng biết nơi nào là nhà. Ôi pháp luật! Lưu lại đây được 2 ngày, kế tàu dưới Cà Mau về tới, tôi từ Giá Châu thành Ngã Năm, Rạch Giá, bước xuống tàu trở về Phụng Hiệp. Bên lòng còn vơ vẩn, nhớ đến tình cảnh của hạng anh em lao động đi gặt thuê. Hồng Quang. Hai bài báo trên không phải của ký giả nhà nghề, lời văn chưa gọn, chưa đào sâu sự kiện như ngày nay, nhưng bộc lộ thái độ thương người như thể thương thân. Cần chú thích vài chi tiết. Anh nông dân móc cái bì thuốc, hiểu là móc cái túi nhỏ bằng da hoặc bằng vải đựng thuốc rê đã sắc rời từng sợi, rồi cuốn giấy mà hút. Giấy thuế thân là giấy tùy thân bắt buộc, giống như 5 cái danh thiếp cá nhân ngày nay nối lại, xếp nhỏ, dùng cho 5 năm, mỗi năm được đóng dấu xác nhận đã đóng thuế, chưa đóng thì chưa trắng. Khi xét hỏi thì biết ngay, 5 năm đổi một lần. Thuế thân đóng vào từng đầu người đàn ông trai tráng, thời phong kiến đã có. Thời Pháp, muốn có giấy này phải cư ngụ một thời gian ở xã mới được ghi vào bộ. Nhiều người vì cần đi làm ăn ngoài xã đành mua giấy của người chết nào đó hoặc mua lại giấy được đánh cắp. Khắc tự trên xuồng tức là khắc chữ tắc của tỉnh, số đăng ký để kiểm tra trường hợp xuồng là của trộm cắp. Muốn được khắc tự phải nộp lệ phí và qua thủ tục tốn thời giờ. Bắt buộc phải khắc chữ và số trên be thuyền vì be khó tháo ra thay đổi nếu khắc trên cái then. Tấm ván nhỏ đặt ngang để ngồi mà bơi thì có thể tháo ra thay đổi dễ dàng. Những chi tiết này ít ai còn nhớ. Nếu nhắc lại, người nay khoảng 70 tuổi ắt nhớ mơ màng, nhìn trời cao mà mỉm cười. Chợ Ngã Năm là nơi hội tụ của 5 con kinh đào, như Ngã Bảy ở Phụng Hiệp. Người địa phương sống với nghề ruộng, trồng mía, nhưng ít ai khai thác thương mại. Phần nhiều tiệm, quán do người có vốn từ địa phương khác đến kinh doanh, là nơi giao lưu và hội tụ, trạm trung chuyển hàng hóa. Người ở Ngã Năm sống khá giả. Trên mặt bằng cao ráo ngày nay, ai nhớ rằng dưới nền nhà mình đã là nơi đổ mồ hôi của người thế hệ trước, nay người cố cư không còn, đất cũ đãi người mới là vậy. Xưa là vùng ẩm thấp mà thực dân đào kinh dành cho điền chủ người Việt và người Pháp trưng khẩn ưu tiên. Khu vực ngã năm trước khi Pháp đến là đồng cỏ, ngập úng, đầy lau sậy, vài đàn voi đi tới lui. Báo khác với văn học nhưng giống nhau. Văn học đặt vấn đề thời gian với tham vọng là tập thơ, quyển sách khi xuất bản sẽ sống với thời gian ít nhất 10 năm. Báo để phục vụ cấp thời, thực tiễn. Không ai hơn ai. Bài báo hay vẫn đóng góp cho cuộc đời hơn là tác phẩm văn học non kém. Trích lại nguyên văn hai bài Ăn ong và Gặt mướn, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mình và với các bạn tri âm tri kỷ một điều: cái tâm, cái tính, nhân văn cần được thể hiện. Không cường điệu, thật thà, khiêm tốn. Hai ký giả nói trên chắc không bao giờ nghĩ rằng thời độc lập, tự do lại có một con mọt báo thuộc thế hệ sau lại sưu tầm lòng vị tha của hai ký giả đi trước. Hai ký giả đàn anh đã viết vì độc giả lấy nhuận bút, nhưng phần thưởng lớn nhất là thấy vui khi những chữ in được xuất hiện trên giấy trắng. Viết là để hòa hợp với cái tâm của mình, còn mong giấc ngủ yên và thanh thản khi nhắm mắt. Viết nhanh, kém trau chuốt cho kịp đăng báo Xuân Điển Tín 1936. Thực dân Pháp theo dõi, đánh giá, mặc kệ chúng. Năm 1936 là giai đoạn mặt trận dân chủ cuộc khởi trong bước đầu. Viết nhanh, viết vội cho kịp thời điểm, lời văn thô kệch. Viết như nói như viết. Người sửa bài chẳng tinh thông chính tả, cú pháp, dấu hỏi, dấu ngã. Miễn là góp gió làm bão với cả nước. Hơn 20 năm sau, gặp một bài thơ đăng Nhật báo Đoàn Kết. Tờ báo này ra mắt ở Sài Gòn ngày 14 tháng 11 1948. Bộ mới tục bản, hiểu là bộ cũ đã ngưng hoạt động vì nhiều lý do. Và thay đổi chút ít. Bây giờ thực dân đã tổ chức bộ máy công an khá lanh lẹn, bám sát những người yêu nước. Chúng tìm hiểu ai là kẻ yêu nước tự phát, ai là kẻ dính vào tổ chức, chờ bắt trọn gói một lượt, chặt tận gốc, không bứt từng lá, đốn từng nhánh. Bây giờ nảy sinh phong trào làm báo nhảy dù, hợp pháp nhưng cũng bất hợp pháp. Vậy ba anh em với chút ít vốn ra đôi ba số rồi bị đóng cửa cũng vẫn là thắng lợi về tinh thần. Báo trưng bày công khai, người mua có thể ung dung uống cà phê mà xem, phát hành tận các tỉnh hoặc gửi vô cho bạn bè trong chiến khu như là sự đóng góp khiêm tốn. Viết nhanh, gom bài vở gấp, chưa đủ thì cố gắng trám những lỗ hổng với quảng cáo thương mại, với tiểu thuyết ngắn dài tùy bút. Anh Dương Tử Giang đáng kính, đáng mến, rất năng động về kiểu làm này. Báo Đoàn Kết đóng cửa, rồi tục bản với lời phi lộ của anh viết. Bước đường mới, Đoàn Kết trước vẫn ra mỗi tuần hai lần và được bạn đọc hết lòng ủng hộ. Này tin tức khó đăng, lắm chuyện khó nói. Chúng tôi nhìn thấy hiện nay phong trào cầu học lan rộng, phong trào văn chương đã nhóm. Chính lúc này ta có thể góp công vào việc bồi đắp nền văn hóa. Chúng tôi vẫn để ý đến thời cuộc, nhưng chúng tôi chú trọng nhất đến tác phẩm văn chương, đến kịch trường, đến báo chí, và hứa chắc sẽ vạch cho bạn đọc thấy đâu là ngọc, đâu là đá. Cái công việc nhổ cỏ dại và vun trồng hoa thơm giống tốt này, nếu không ai lo đến, chẳng mấy chốc nền văn cõi học ở đây sẽ là cái rừng tối tăm, gai góc, các giá trị đảo lộn cả. Chúng tôi cố, trong phạm vi của sự có thể được, pha vào món quà văn chương chút vị trào phúng, dẫu hiện nay trào phúng cũng khó tìm chỗ đứng ở đây. Tài sức có hạn, chúng tôi không dám hứa nhiều. Lời phi lộ trên đây phản ánh việc làm phức tạp, linh động của người cầm bút vùng tạm chiếm. Những năm ấy trong hoàn cảnh tin tức khó đăng, những tin xác thực có lợi cho chính nghĩa và hương vị trào phúng không còn chỗ đứng. Làm sao có thể vạch mặt chỉ tráng những chuyện đê hèn của bọn bán nước? Thôi thì cố gắng mượn trang báo để đăng tin tức, vừa viết bài phê bình văn học, bảo trị tinh thần dân tộc. Ngày mai báo có thể bị tịch thu, người viết có thể bị bắt, vừa viết vừa phập phồng, suy nghĩ kế hoạch đổi chỗ cư trú khi linh tính báo hiệu điều gì không may. Bởi thế, ngay trang nhất của tờ báo số 1, bộ mới nói trên, Dương Tử Giang mừng rỡ khi Vũ Anh Khanh gửi đến bài thơ Bay Bướm, chân thành, nhan đề, phấn son. Bên dưới là mấy chữ, gửi người Kim Chi, thêm câu dựng mà nhà thơ đắc ý. Ai trang điểm mà em phấn son? V.A.K. Nắng ngày chưa ngã hoa tàn rụng, bụi chiếm kinh thành tuổi lá non. Thế thân lạc lõng bờ niên thiếu, tráng thẹn mây cao nợ chữa tròn. Tuổi trời dệt mộng trong thành cũ, nhớ vạn người đi dạ sắc son. Nhịp đời ngơ ngác rung rinh sóng, phơ phất đào xuân mai héo hon. Mắt vương tóc mướt người con gái, khép nép hài trinh lối cỏ mòn. Ngại ngùng muốn bảo vào tai nhỏ, ai điểm trang mà em phấn son? Trâm vàng lỏng khổng trêu tình bướm, áo trắng an ninh giữa lũy đồn. Đành quên những kẻ ngoài sương gió, kiếm vạch tim sâu viết chữ hờn. Nghe chăng cô gái đô thành nội, chinh chiến ba năm trống dập dồn. Cờ son phất gió ngoài quan ải, xuân đến thanh bình, xuân đến luôn. Ngày mây nhẹ nhẹ trôi duyên dáng, dặm trắng rừng mai máu đỏ ngòm. Bóng ai múa giáo ngoài sương gió, nhắn hỏi dùm xem biết mất còn. Hỡi cô gái khép đôi tà áo, xuân nhật đăng lâu vọng cố nhân. Chàng trai phong nhã ngày xưa ấy, đã bỏ tình riêng theo nước non. Bẻ bàn soi sắc gương tư mã, ai điểm trang mà em phấn son? Làm sao nghe nhạc biên thùy nhỉ, đỡ nhớ lòng nhau bớt mỏi mòn. Hương dân bẻo lẻo chim trời hót, pháo tịch ngòi xuân súng nổ giòn. Quê hương lạnh rọi mùa binh lửa, muôn vạn người đi dạ sắc son. Nghe chăng cô gái đô thành nội, áo trắng an ninh giữa lũy đồn. Xuân sang rấm rứt sầu quê tổ, ai điểm trang mà em phấn son? Trong bối cảnh vùng tạm chiếm Sài Gòn bấy giờ, với tâm trạng của người yêu nước hướng về chiến khu, bài thơ này một thời gây tác dụng lớn. Ngọn lửa yêu nước đã dâng lên từng câu thơ, lời lẽ sáo nhưng không rỗng. Vũ Anh Khanh còn viết nhiều bài thơ khác, lại viết những tiểu thuyết lừng danh không kém như Nửa Bồ Xương Khô, Bạc Siêu Lìn. Đầu năm 1950-1951, anh vào chiến khu và xin học khóa lục quân Trần Quốc Tuấn để trực tiếp cầm súng. Bây giờ tôi gặp anh tại Long Mỹ, Kiên Giang, nhắc đến bài thơ Phấn Son mà ở chiến khu tôi đã được dịp đọc. Anh giải thích cô KCH là con một chủ tiệm vàng chợ Bến Thành, anh hút thuốc liên miên, học siêng năng, ít nói. Bài thơ trên đáng được tuyển vào tư liệu văn học kháng Pháp vùng tạm chiếm Sài Gòn. Vũ Anh Khanh đã mất, còn lại bài thơ về Tha La xóm đạo mà người bạn của anh là Thẩm Thệ Hà nhớ lại bối cảnh. Năm ấy, Vũ Anh Khanh theo tôi về Trảng Bàng ăn Tết. Trảng Bàng là một quận thuộc tỉnh Tây Ninh. Tôi thường mượn mấy câu thơ của Trần Huyền Trân để diễn tả cái quê hương nghèo nàn của mình. Xứ nghèo đã cỗi gốc yêu thương, nhớ nhau vẫy bút làm mưa gió, cho đống xương đời được nở hương. Vậy mà tại sao Vũ Anh Khanh đã tìm được nơi đây một nguồn thi hứng thật dồi dào, sâu sắc? Ngày mồng một Tết, chúng tôi dùng xe đạp viếng xóm đạo Tha La, cách Trảng Bàng độ 3 cây số. Tha La, một xóm nhỏ, có một nhà thờ nhỏ và đồng bào trong xóm đều theo đạo Thiên Chúa. Vào ngày nguyên đán mà Tha La vắng vẻ tiêu điều, hỏi thăm một cụ già về nguyên nhân sự vắng vẻ này, Vũ Anh Khanh mới biết vị cha sở và đám chiên lành đã từ giã giáo đường vào chiến đấu trong vùng giải phóng. Vũ Anh Khanh xúc động sáng tác bài Tha La đã làm bao nhiêu người rung cảm. Đây Tha La xóm đạo, có trái ngọt cây lành, tôi về thăm một dạo giữa mùa nắng vàng hanh. Ngậm ngùi Tha La bảo, đây rừng xanh rừng xanh, bụi đùng quanh ngõ vắng, khói đùng quanh nóc tranh, gió đùng quanh mây trắng và lửa loạn xây thành. Xem đám chiên hiền thương áo trắng, nghe trời đổi gió nhớ quanh quanh. Bài này Thẩm Thệ Hà đã đăng báo Văn Nghệ Thành Phố số 47 năm 1992. Thơ xưa còn làm rung động người nay không? lời thơ chân phương mượt mà. Lại nhớ anh Bình Nguyên Lộc, lớn hơn tôi một con giáp, sinh năm 1914 ở Tân Uyên, xưa thuộc tỉnh Biên Hòa, tên thật là Tô Văn Tuấn, bút hiệu Bình Nguyên Lộc, gợi vùng Đồng Nai. Bình Nguyên là đồng bằng thấp, Lộc là Nai. Gốc công chức, giỏi về kế toán, làm việc ở kho bạc Sài Gòn, ăn phận thủ thường, nặng về sự ổn định của gia đình. Năm 1945, anh tản cư vào chiến khu rồi trở về, không muốn làm công chức để giữ tiết tháo, sống với nghề làm kế toán cho vài công ty tư nhân và dạy tiếng Việt cho người Pháp. Sống vùng tạm chiếm, anh vẫn ray rứt nhớ bạn bè và đồng bào đang ở chiến khu. Vì vậy, với vài truyện và tiểu phẩm đầu tiên, anh được dư luận lưu ý, nổi danh nhất là truyện ngắn Nhốt Gió, Cái Bách Xê. Chỉ thông hành làm cho vùng tạm chiến lúc Pháp chưa ổn định được bộ máy hành chính. Tập truyện Nhốt Gió ra mắt vào năm 1950, gây tiếng vang tốt, đánh thức được lương tri dân tộc lúc ngoại xâm. Xin trích một tiểu phẩm trong Nhốt Gió. Xếp tàn y. Nhìn dòng nước lên phù sa của con rạch con chảy lờ đờ, Hoàng mang máng nhớ một câu của nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã phạm hai lỗi trong đời tôi, sự chọn Ankara làm thủ đô và... Nhưng anh lật đật tự sửa, không, mình không lầm. Cuộc thiên đô về thị nghè, đầu đuôi gốc ngọn cũng tại anh thuần chứ. Phải, Hoàng có một căn nhà ở đường Sát Sơ Lu và không bao giờ có ý rời căn nhà đó. Nhà ngó ngay vào vườn ông thượng, lại ở dưới bóng những cây me trồng theo lề đường. Đường Sát Sơ Lu lại không phải là một con đường thương mại, địa thế đó rất thuận tiện cho việc làm thơ của Hoàng. Nhưng một hôm, Thuần đi đâu về, đột ngột đề nghị dời nhà. Đồng minh dội bom riết tới, ta phải ra ngoại ô, anh em nghĩ sao? Bốn cặp mắt nhìn Thuần ngạc nhiên, từ bao giờ không ai nghĩ hoặc nói đến việc tản cư, bây giờ anh Thuần lại đòi dời nhà. Nếu anh sợ chết, anh Chơn nói, thì mời anh trở về tỉnh vậy. Anh Chơn lại nói tiếp, mỉa mai. Ở đây rồi lỡ thất lạc mồ mả thì con cháu anh biết ghi thế nào trong gia phổ, còn như được chôn cất, chắc anh cũng phải bực mình vì những nấm mồ sắp ngay hàng thẳng lối, dựa trên những con đường trải sạn trắng thẳng ngay tăm tắp, không hợp với sở thích anh là muốn chôn trong thổ mộ nhà, dưới tàn cây cổ thọ. Tuy lời đó không phải do miệng chủ nhà thốt ra, Thuần cũng không khỏi hơi tủi thân, tánh dễ cảm khiến chàng nghe như bị đuổi. Thuần tủi thân, và nhất là tức giận vì lần này không biết lần thứ mấy nữa, Chơn chế nhạo tánh lạ đời của chàng, tánh ưa cái gì lâu bền, xưa xưa, cũ kỹ. Vốn yếu đuối tinh thần, Thuần không dám đương đầu với Chơn để binh vực tánh riêng của mình, chàng chỉ hờn mát thầm. Hoàng tử nãy giờ chỉ làm thinh, anh gạt tàn thuốc, chậm rãi nói. Tôi biết anh Thuần muốn đi vì anh ghét chỗ này. Không, anh đừng chối, chớ không phải vì sự bom lắm. Anh ghét cái lề đường bằng xi măng, anh ghét cái chân trời hẹp. Nội anh em đây, có ai mà quên rằng anh đã đùa tôi nhiều lần, cho tôi là một thi sĩ tìm yên sĩ phi Lý Thuần. Trong xi măng, nhựa trải đường và ống khói nhà máy. Mà thôi anh em à, ta nên chiều ý anh Thuần đi, vì năm tháng tiền phố rồi chưa trả, mà chủ phố họ hứa cho hết nếu ta chịu dọn đi nơi khác. Cái lý thuộc về tài chánh của Hoàng rất kiên cố, không ai bắt nổi, vậy sự thiên đô đã quyết định. Hòa nhìn dòng nước lên phù sa và mớ thủy thảo không tên mọc nơi bờ rạch, mỉm cười, cái mỉm cười tha thứ. Chàng cảm động nhớ lại tâm trạng của Thuần lúc ấy, tâm trạng kín đáo, nhưng không thoát nổi tình ý của chàng. Trưa hôm đó, về tới đoạn đường Sát Sơ Lu chạy trước nhà, Thuần thấy đội phu địa phương với dây lòi tói, cưa thang đang tỉa những nhánh me trồng giữa đường. Thuần biết chắc họ tỉa cho dễ đốn, vì thế nên mới có lời đề nghị dời nhà. Như các bạn, Thuần sanh và lớn lên ở một làng nhà quê, chẳng thuộc lòng từ cái gốc cây, từ phiến đá rêu bám bên đường. Những bờ suối cong queo trong làng đã quen thân với một cậu bé nằm hàng giờ trên thảm rêu để lắng nghe tiếng nước thầm reo. hoặc để phân biệt tiếng chim hòa nhạc trong chồi cây. Lòng thuần như một sợi tơ căng thẳng mà mỗi cuộc đổi thay của thời tiết bấm rung vang lên. Người trai trẻ này quả có gian díu với cô thôn nữ tên là Mùa, và lúc chia tay chắc có nhỏ rất nhiều nước mắt. Cô Mùa không khỏi dặn, hễ trông lên ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió là hay em về. Vì vậy ở đây chàng luôn luôn tìm dấu chân Mùa trên lề đường. Trong tàn cây là nơi nương náu cuối cùng của Mùa giữa những khối xi măng nóng hừng hực. Ở đây cô thôn nữ mắc cỡ, rụt rè, do dự đến bằng những bước ngập ngừng. Có đâu được những chiều mùa mưa, gió nồm từ biển xa vào thăm lục địa, rủ dọc đường bày bông lòng mứt trắng như tuyết, mịn như tơ trời, bay tủa ra đi về những nơi xa lạ. Rồi những ngày sau đó, trận mưa đầu tiên, đầu hôm sớm mai đã nhuộm xanh những lề đường đá đỏ, những đám đất hoang. Có đâu được những buổi đầu đông cùng với gió bấc ở rừng về bay theo bầy tu hú, loài chim báo Tết, chim yêu mến của trẻ con, bay về để ca ngợi bông sao rụng trắng đất. Nhưng Mùa dẫu sao cũng ráng đến thăm Thuần, miễn là chàng để tâm rình đón. Hoàng mỉm cười nhớ lại cử chỉ của Thuần lúc đề nghị dời nhà, cử chỉ mà trong bọn không ai để ý. Thuần tỉ mỉ trải một cánh me nhỏ trên một tờ sách, rồi úp sách lại, bất giác Hoàng ngâm: xếp tàn y lại để dành hơi. Sáng ngày 23, khoảng năm 1781, đến cầu Kim Lan, mọi người nhìn cái đền thờ ở ven biển, đứng xa mà vái. Vị quan văn thư hỏi: ở đâu thờ vị thần thiên nhất Nghệ An? Tôi ở xa đến không biết rõ lắm. Lúc tôi, Hải Thượng Lãng Ông còn nhỏ, tôi đã đi qua đây. Tôi hỏi các cụ già, tuy sự tích truyền miệng có sai lạc, nhưng trong tống sử có kể lại, sau khi đánh nhau với quân Kim, sau này là nhà Nguyên bị thất lạc, Trương Thế Kiệt đem đế bình chạy ra biển trốn, cả hai lại gặp sóng to chết đuối. Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu và cả hai người con gái bám lấy tấm ván trôi dạt vào bờ biển. Một người trong thôn thấy thế liều mình ra cứu. Sao người này có lòng ám muội, hoàng hậu nghiêm nét mặt cự tuyệt. Người kia xấu hổ quá nhảy xuống biển chết. Hoàng hậu than: ta nhờ có anh ta mà sống, anh ta lại vì ta mà chết, lẽ nào ta lại sống một mình. Bèn cũng nhảy xuống biển chết. Hai cô con gái khóc than thảm thiết rồi cũng nhảy xuống biển chết theo. Về sau rất linh thiêng nên người ở ven biển thờ làm thần, đến nay vẫn còn hương khói. Quan văn thư than thở mãi, ta đọc một câu đối: đại tống cơ đồ thiên cổ hận, nam thiên vũ trụ tứ thời xuân. Dịch: cơ đồ đại tống hơn nghìn thủa, vũ trụ trời nam xuân bốn mùa. Trên đây là một đoạn trong Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác, bản dịch Phan Võ. Người dịch chú thích rõ, đây là sự tích của đền Cờn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh. Việc thờ cúng này chứng tỏ dân ta giàu tính nhân bản, không kỳ thị. Vài tư liệu khác ghi bà hoàng hậu này gốc dòng dõi vua Hùng. Theo tôi, đã là gương lớn, điển hình thì bất chấp là ở Hy Lạp, Trung Hoa, Pháp. Người thời phong kiến xem việc tự tử là chuyện bình thường, lấy cái chết thay cho lời phân trần, thay cho lý luận đơn giản hoặc lý luận quanh co. Bà Đại Càng ở cửa Cần, Nghệ An, được thờ như phúc thần ở nhiều nơi miền Trung và Nam Bộ. Đây là dấu ấn của người miền Trung gốc Nghệ An vào lập nghiệp, mang theo tín ngưỡng dân gian của quê xứ, xem như vị thần phò hộ người đi biển. Vì lâu ngày không quan tâm đến lời truyền tụng nói trên, nên nhiều người gọi là ông thần thay vì bà thần. Vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều đình miếu thờ bà Đại Càng này. Có nơi ghi bà tự vẫn với ba công chúa thay vì hai. Nói chuyện lũ lụt, ai cũng có thể tưởng tượng ra được vài nét, nhưng may mắn cho tôi là được dịp quan sát cụ thể. Gần đến Long Xuyên và gần đến Châu Đốc thì nước chảy mạnh qua lộ xe. Đồng bào bố trí những bao đựng đất kè hai bên lề để giảm sức phá của nước. Các loại xe gắn máy đều tắt máy. Người địa phương đã chuẩn bị những loại xe đẩy thủ công, chở xe gắn máy lên, cao lêu khêu, rồi đẩy qua khỏi chỗ nước ngập sâu. Đã cấm xe tải di chuyển, chỉ còn loại xe nhỏ 12 người. Xe du lịch chạy được nhưng nước ngập vào, du khách đành co rút đôi chân. Vài tiệm tạp hóa tự động dời ra sát lộ xe phục vụ kiểu giả chiến, thêm những quán cơm nhỏ, chủ quán ngồi trên sàn cao với nụ cười, ai cũng nhìn nhau mà cười. Biết rồi, đã từng chịu đựng rồi, nhưng năm nay có khác. Trên lộ xe, nơi còn cao ráo, phơi đầy lúa, nhưng không phải là lúa vàng với mớ rơm thơm mùi quê hương. Rạ đen, lúa đen, do đồng bào lặn hụp dưới nước, cắt mót được dẻ nào hay dẻ nấy. Vì là thành quả còn sót lại của mồ hôi và nước mắt của gia đình. Vớt vát lại, xay xác, bán cho người nghèo hoặc làm thức ăn cho heo gà. Bên này là đồng ruộng, bên kia là sông Hậu, chẳng phân biệt đâu là sông, đâu là đồng. Ngồi trên lộ xe mà ngỡ mình ngồi ngang trên mặt nước. Trong phía xa, những dãy nhà dăng dăng nhưng chỉ còn là hình tượng của những cái nón lá úp trên mặt nước. Nước lên gần đến nóc nhà, kê ván lên mà ngồi, nước dâng lại kê thêm. Trời đất bao la, con người như bị giam hãm, bị cô lập. Bông điên điển trổ vàng tươi, nắng lên, những đốm vàng li ti ấy là sự ấm áp của miền nhiệt đới hay là những giọt nước mắt bình thường. Đến chợ Châu Đốc, gặp lúc bạn bè văn nghệ và cán bộ chính quyền đang lo cứu trợ đồng bào. Đến đây không phải để tìm vần thơ, chiếc đò máy Hàng Châu bảo đảm an toàn, vài bạn nhiếp ảnh ở Châu Đốc cùng đi. Mỗi dãy nhà là di chỉ của một bờ kênh, kênh đào và đồng ruộng như không còn biên giới. Nước ngập gần đến ngọn tre, chim chìa vôi kêu ríu rít, xứ cò bay thẳng cánh, nhưng chẳng hiểu cò đã bay về đâu, chẳng thấy con nào. Đồng bào ở đây thường bố trí cái bàn thờ ông Thiên trước sân, bàn ông Thiên ngập đến 2/3, ở những nền nhà thấp, ta phỏng đoán ngập lên hơn 1 mét. Vật tư xây dựng của đồng bào vùng sâu này toàn là tre và lá dừa nước, nền đất, vách lá, sóng đánh vào vách te tua. Cột nhà bị lông chân trên nền đất đã hóa bùn, siêu vẹo. Ở xứ này, tìm ván để lót sàn là chuyện tốn kém. Đã đắp nhiều mô đất sát bụi tre, trên mô xếp những lu hũ đựng gạo, thực phẩm, muối, lấy tấm ni lông che lại. Vịt đứng quanh quẩn bên mô đất vì không còn sức lội tung tăng dưới nước. Vài bồ lúa nhỏ cũng bố trí ngoài trời. Đó là chút lúa giống dự trữ, chờ nước giật là gieo xuống, biết rằng chẳng đủ vào đâu. Chó ngồi củ rũ bên chủ, thè lưỡi. Nói chung, nhờ quần áo may bằng ni lông nên không rách, nhưng ướt át, cứ thò tay ra ngoài để phơi quần áo trên nóc nhà, trong tầm tay. Nhiều chú bé thích ở chuồng cho gọn, không ướt quần áo. Hỏi, trường học ở đâu? Ở gần đây nhưng ngập hết rồi, cô giáo được trả lương để về nhà, mấy tháng hè năm tới dạy bù lại. Ngoài đồng nước mênh mông như biển cả, một cậu bé bơi xuồng sao lái, người cha phía trước lo gỡ cá, lấy gì mà sống? Muốn sống phải có chiếc xuồng kiểu Cần Thơ ghép lại với nhiều miếng ván, dễ nhảy sóng. Có xuồng thì từ Hừng Đông ra đồng tìm bông điên điển, hái thật sớm, vì nắng lên là bông nở ra, cánh rụng, ăn có vị đắng, bán ra chợ làng. Một loại rau ngon ngọt, lưới, nếu có, cứ giăng ngoài đồng, bắt cá linh, cá mè vinh. Một chiếc xuồng hạng trung bình giá 300.000 đồng. Đến trụ sở ấp ở Kinh Bảy thuộc xã Ô Long, dân tứ xứ đến lập nghiệp vùng trũng. Vào trụ sở, anh em cán bộ đứng dậy, nhường chỗ cho chúng tôi ngồi vì khá đông anh em đã tụ tập. Có hội chữ thập đỏ. Gần đó trên con lộ lé đé nước, anh em bộ đội và dân phòng túc trực chờ cứu hộ những người gặp bất trắc giữa cánh đồng. Nghe báo cáo có đoàn cứu tế từ thành phố đến cứu giúp, còn một phần quà để trên bàn vì đồng bào đã tự giác thấy mình còn sống được thì nên nhường cho người khác sắp lâm nguy. Sử dụng quà cứu trợ rất tiết kiệm. Hỏi, nguy như vậy bao lâu nữa? Cứ 3-4 năm là lụt lớn. Đồng bào biết trước rồi mà. Ai cũng biết, như năm nay trời đã báo điềm, một là nước quay kỳ nhất, nước từ thượng nguồn đổ xuống đợt đầu, màu đỏ son, đậm hơn mọi năm, đó là cơn lũ sẽ quá lớn. Cái đến là loại ong ruồi từ núi bay tới làm ổ trên cao, cao hơn mọi năm, nhưng nước lũ đến sớm hơn mọi năm đến 30 ngày. Vì vậy khi làm ruộng hè thu chẳng ai đoán được, Nếu lũ đến sớm thay vì 30 ngày mà chỉ khoảng 15 ngày thì lúa không mất trắng. Nơi trũng, đồng bào làm lúa mùa, lúa nổi để chịu đựng với nước. Nếu trong 24 giờ mà lũ lên một tấc tay, lúa có thể phóng ống, mọc thêm lóng, thêm đốt, vượt lên mặt nước. Nhưng trong đôi ba ngày mà nước vụt lên đến 2 tấc thì lúa bị ngột theo không kịp. Trẻ con ở đây biết lội nước, tại sao lại tổn thất? Mặt ruộng coi như bình thường, nhưng dưới đáy chảy mạnh lắm, sóng gió thình lình nổi lên. Đứa bé đứng trên xuồng ráng vói hái bông điền điển, hái suốt buổi bán được 3-4 ngàn đồng. Bỗng dưng trượt chân té xuống nước, khi trồi đầu lên thì thuyền đã trôi thật xa. Đứa bé cố lội theo xuồng không kịp, lội dưới nước quá lâu ở nơi không bờ bến thì sẽ chết. Lại có trường hợp mẹ nấu cơm, hai đứa con ngồi trên sàn, đứa nhỏ nghiêng mình té xuống, đứa lớn nhảy theo vớt. Nước sâu chảy mạnh, tới khi mẹ hay biết thì trễ rồi. Nhưng sự lo âu của đồng bào và cán bộ ở đây vẫn là thời gian ngâm lụt. Nước ngập suốt tháng 7, tháng 8, tháng 9, rồi qua tháng 10 âm lịch thì quá lâu, hơn một tháng so với mọi năm. Nhà hư hao, giường ngủ bằng ghế ngâm nước cũng hư hao, phải làm lại từ đầu. Nước giật xuống nền nhà đầy bùn lầy, trẻ con sinh bệnh. Muốn làm ruộng trở lại, phải có vốn, có lúa giống và chờ đến sau cái Tết mới thu hoạch. Tỉnh táo, kiên trì, không than thở, đây là truyền thống tự lực của người đi khẩn hoang thời xưa. Truyền thống ấy còn đó trên đôi mắt của trẻ thơ. Tạm biệt, mấy cháu bé cười với tôi rồi vẫy tay. Ông ngoại về thành phố nhớ mấy cháu nghe ông ngoại. Ông ngoại nói với mấy nhà báo. Nay thì ông ngoại đã về Sài Gòn, nhớ mấy cháu thì chỉ biết viết những dòng chữ như vậy, cầu mong sẽ đem chút ít hiệu quả. Sài Gòn những năm trước giải phóng, chịu ảnh hưởng văn hóa Tây phương kiểu Mỹ nên nhạc rock được du nhập khá sớm. Từ những năm 1960, không trễ lắm so với trào lưu thế giới, thoạt tiên nghe chói tai đối với người lớn tuổi, giới trẻ con nhà lao động cũng không thích. Bây giờ gọi là nhạc sập sình vì nổi nhất vẫn là nhịp trống in ỏi. Còn gọi theo ý xấu là nhạc giật gân vì nó kích thích đủ thứ bản năng tốt xấu. Nhạc rock thâu đĩa, dĩa micro silon được phát ra in ỏi ở quầy bán vé của các rạp chiếu bóng. Lần hồi, giới trung lưu và bình dân như quen tai, nghe mãi thì nhức đầu nhưng thỉnh thoảng được nghe thì dường như có lý. Họ tán thưởng bằng động tác nhịp nhịp bàn chân khi uống rượu, uống cà phê buổi tối, rồi nhịp tay trên bàn, cái đầu gục gặt. Nhưng khó chịu nhất vẫn là khi thử xem trình diễn. Kèn trống du nhập từ nước ngoài khá nhiều, rồi trống sản xuất tại địa phương. Kèn và guitar điện thứ tốt mua ở nước ngoài, nhất là máy vi âm. Ở những đêm đại nhạc hội vào buổi ấy, giới trẻ nghe nhạc thì ưa thích, nhưng vẫn khó chịu về phong cách trình diễn và áo quần, tóc tai của các rockman. Tóc để dài, những chàng trai Việt Nam đi tiên phong, buổi ấy mặc áo sơ mi lòe loẹt, lố lăng, đồng bào ta gọi là áo chim cò. Vì áo sơ mi trắng hoặc màu đơn giản thì nghệ sĩ mặc áo rằn ri. Có đủ thứ hình, đa số là hình con chim, rồi thắng cảnh, ảnh cô gái hung hãn như con trai, gương mặt bậm trợn. Một vài nhà báo khách nhậu nhạt thử mặc kiểu áo ấy, viện lẽ trào lưu thế giới đang thích, và dường như người Philippines đã chấp nhận kiểu áo chim cò như là quốc phục. Phong trào mặc áo sơ mi ngắn tay không bỏ trong quần rộng phùng phình xuất phát từ buổi ấy. Lúc trình diễn, nghệ sĩ không đứng nghiêm túc mà múa may, ngã nghiêng, tóc tai rối bời như dẫn mặt với khán thính giả. Ca sĩ thời thượng bấy giờ là Anh Sơn. Họ cho đó là tác phong công nghiệp vì bên Tây Phương, giới trẻ đã chán ngấy kiểu sống máy móc, đạo đức giả. Của cải vật chất thừa mứa nhưng đầu óc rỗng tuếch, suốt ngày chỉ làm affair, trọng tiền bạc, khinh tình nghĩa, tóm lại là thiếu tình người. Một sự nổi loạn, chống đối của lớp trẻ, không tán thành nếp sống suy thoái của thế hệ đi trước là những nhà tư bản chỉ biết bóc lột rồi huênh hoang tự xưng mình là người hùng. Nếu trí nhớ tôi còn tốt thì những năm trước 1975, một ban nhạc rock đã đề cập thẳng đến đề tài chiến tranh Việt Nam, với lời lẽ hằn học đối với chính quyền Mỹ buổi ấy. Nói khái quát, những nghệ sĩ quậy phá này đứng về phía Bồ Câu chống lại Diều Hâu, thêm những thanh niên Mỹ cởi truồng chạy rong ngoài phố để phản chiến. Người Sài Gòn vẫn cảm ơn những chàng trai hết ý ấy trong bối cảnh đặc thù. Trước năm 1975, kỹ thuật thu băng còn thô sơ với kiểu máy Akai và cuộn băng to tướng, loại cassette nhỏ như ngày nay bị chê vì ni tất nhỏ nên âm thanh không chuẩn. Sau 1975, nếu tôi không lầm, nhạc rock hạn chế phổ biến. Họa chăng giới trẻ thành thị còn nghe băng nhạc trước năm 1975 ở nhà hoặc trong quán cà phê nào đó. Đối với đồng bào nông thôn đau khổ vì chiến tranh, nhạc rock là thứ quái đản. Nông dân vùng bị tạm chiếm, tuy có người sống khá giả, sắm xe gắn máy, có điện đến nhà, dùng máy bơm nước, máy cày, nhưng tâm hồn vẫn là nông dân. Nào phải biết dùng cơ giới là một sớm chiều, có thể trở thành dân đô thị với nếp sống công nghiệp, làm việc đúng giờ giấc và nhất là biết thưởng thức loại nhạc sập sình. Từ khi mở cửa đến nay, nhạc rock lần hồi chiếm được vị trí khả quan hơn. Nghe được lời ca quả là khó vì đòi hỏi trình độ sinh ngữ tương đối cao, nhưng người nghe vẫn thấy thích thú qua nhịp điệu, giọng hát như gần gũi. Đây là thứ nhạc quậy, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn organ cố lấn át giọng ca. Ca sĩ lắm khi khoe cánh tay xăm hình quái đản, tóc dài hoặc cạo đầu, đeo dây chuyền như người thời cổ sơ. Người trình diễn lời ca lắm khi chao đảo, quả là lên đồng, lên bóng, như thầy phù thủy, đấm ngực, như té xỉu, rồi lại chỉ ngón tay vào đám đông, như muốn bộc lộ công khai sự ẩn ức, chia sẻ tình cảm với khán giả, tố cáo chính mình và tố cáo cả nhân loại hiện nay. Ca sĩ thì vậy, nhưng nhạc công cũng trình diễn, đập mạnh vào đôi ba cái trống như muốn làm thế nào cho lũng mặt trống, cho thấu trời thấu đất. Họ trình diễn cho khán thính giả, có doanh thu, vé vào cửa khá cao, nhưng quả là họ trình diễn cho chính họ, không cần khán thính giả. Tuy ầm ĩ, đinh tai nhức óc, nhưng lắm khi họ xuống giọng mùi mẫn, nghe như giọng nam ai hoặc điệu vọng cổ của ta. Suy cho cùng, họ lần hồi có quần chúng vì thực chất của nhạc rock khá lành mạnh. Đó là sự phối hợp giữa những làn điệu dân ca của người Anh mà dân khẩn hoang bên Mỹ đang bảo lưu và phát triển, phối hợp với nhạc điệu của người da màu châu Phi mà tổ tiên từng bị bán qua châu Mỹ để làm nô lệ những đồn điền trong buổi đầu ở Tân Thế Giới. Nghĩa là có tính quần chúng. Nhạc rock đánh động tiềm thức của lớp người không muốn chối bỏ nguồn gốc là lưu dân đi khẩn hoang, là dân nô lệ tù đầy. Và họ rất hãnh diện với lý lịch ấy, vẫn là hoài cổ. Mấy năm gần đây, người ở Sài Gòn và các thị xã, thị trấn, ai mà không bị quấy rầy vì nhạc sập sình. Ngoài đường phố, dịp đám cưới, liên hoan trong cửa hàng ăn uống, và ngay trong gia đình, vì con cái lớn lên lại thích phần nào thứ nhạc ấy. Nhất là khi xem vài ban nhạc nổi danh trình diễn qua video, truyền hình, sự hỗ trợ của màu sắc và hình ảnh chuyển động càng đem cho nhạc rock tác dụng lớn. Phải là dàn âm thanh siêu đẳng, đắt tiền, chuyên viên âm thanh cần đạt trình độ kỹ thuật cao, lại còn màu sắc đa dạng, ánh sáng thay đổi như trong thế giới nhiệm màu của biển, đường phố, máy bay. Như thuở khai thiên lập địa hoặc trận động đất, ánh lửa đỏ của núi lửa đang bùng dậy ngày tận thế. Bây giờ, có lẽ ta hiểu tại sao nhạc rock lại hấp dẫn nhiều người. Đó là một thứ lễ hội, tuy hiện đại nhưng cốt lõi vẫn là khung cảnh thời tạo thiên lập địa hoặc buổi tận thế có thể xảy ra. Với hiểm họa ô nhiễm môi sinh, bệnh S, bom hạt nhân, chiến tranh hóa học, lửa của hang động, báo điềm giải phóng con người và cũng là lửa của chiến tranh, âm thanh của sấm sét báo hiệu trận hồng thủy. Tuy nhiên, sau khi giải thoát ẩn ức, ca sĩ trở lại con người bằng xương bằng thịt. Khán thính giả thấy thoải mái khi dứt chương trình lần hồi theo quy luật với nhiều đài truyền hình, với nhiều kênh phát hình, thêm quảng cáo thương mại đa dạng. Rock sẽ chiếm vị trí đáng kể. Đây là kiểu về nguồn của người châu Phi. Nhảy múa, ca hát bên đống lửa hồng, nhưng hiện đại hóa với công nghệ về âm thanh và ánh sáng thời điện tử. Vẫn là nội dung lễ hội dân gian ở nước ta, nhưng ta thì thâm trầm với nhạc lễ, cúc cung bái, con heo tế thần và biểu diễn võ thuật, trai gái ca hát lả lơi. Số phận chung của con người khi rời hang động cổ sơ, cộng đồng nguyên thủy sắp tan rã. Con người như cô đơn, vừa vui mừng vừa lo lắng, nhưng cố khẳng định thân phận mình. Nhạc sĩ Việt Nam có lẽ nên suy nghĩ sáng tác trong thời buổi hội nhập. Cần sự định hướng là đủ, ta thì chuộng sự thâm trầm, lạc quan hơn. Trong Vũ Trung Tùy Bút, Phạm Đình Hổ ghi lại thú vui ở môi trường đồng quê vùng Hà Đông hồi đầu thế kỷ 19. Khi dạy học rảnh, ta thường cùng với người đàn anh trong làng là Tô Nho Sinh dạo chơi chùa Vân, pha chè uống hoặc trèo lên cái gò ba tầng ở phía tây xóm ấy, rồi múc nước suối pha chè uống chơi. Trông thấy những cảnh mây nổi hợp tan, chim đồng bay lượn, cùng là cỏ cây tươi tốt hay tàn tạ, hành khách qua lại, ta thường gửi tình vào câu ngâm vịnh. Sau chỗ nhà trường ta là dải sông Tô Lịch, men theo bờ đê đi ngược lên đến cầu Nhị Khê là chỗ người làng qua lại nghỉ mát. Một buổi chiều, ta cùng với Tô Huynh lên chỗ cầu xem các bè đánh cá. Thấy đôi bên bờ sông, bóng cây so le thấp thoáng, mảnh trăng in trên mặt nước trong veo. Hai anh em cùng ngồi nói chuyện gẫu, bất giác tâm thần thanh thản, thú vị vô cùng. Thấm thoát mới vài 4 năm nay, ta đã thôi không dạy học đấy nữa, mà Tô Huynh thì đã qua đời. Tiền Mục Am có nói, cái vui về non nước bè bạn, tạo vật chưa dễ đã cho mọi người được hưởng, mà có phần lại khó hơn lợi lộc với vinh danh. Lời nói ấy chẳng là phải ru. Thời đô thị hóa, công nghiệp hóa, con người được hưởng tiện nghi với hàng tiêu dùng đa dạng thì nhất định khó gặp khung cảnh mà tạo vật ban cho như thời xưa. Họa chăng đi theo chuyến du lịch để được giới thiệu những sản phẩm du lịch do con người đạo diễn, tái tạo. Tìm lợi lộc vật chất danh vọng qua báo chí, truyền hình đã khó, nhưng khó hơn vẫn là cái thú vị thật thà mà bạn bè và non nước đem lại. Với công nghiệp, thời giờ không dàn trải, phải chăng nhạc rock đã đáp ứng nhanh chóng, cũng lãng mạn, ca múa nhảy để giải tỏa những bức xúc khi ta ngồi uống cà phê hoặc uống rượu trong quán, sau cửa kính và máy lạnh. Nhớ năm sau giải phóng, từ nhà tôi đi Sài Gòn chỉ còn phương tiện xe buýt Quốc Doanh đến ngã tư Âu Cơ, Lạc Long Quân mà giới bình dân gọi theo tên cũ là Bót Nguyễn Văn Cự. Trước đó qua hai cái chợ, chợ Ông Địa và chợ Ông Hoàng gần kề nhau. Đây là địa phận xã Phú Thọ xưa được nổi danh vì nằm trong khu vực rộng lớn, chu vi hơn 10 cây số, nơi tướng Nguyễn Tri Phương bố trí hệ thống đồn lũy chống Pháp. Bấy giờ phía chợ lớn chưa bị chiếm, ta gọi đại đồn Phú Thọ, dây mặt về xã Phú Thọ, còn là đất của ta ở phía tây. Giặc thì chiếm phía đông, phía Sài Gòn, thuộc làng Chí Hòa. Vì vậy, gọi lũy Kỳ Hòa, Pháp đọc chữ Chí Hòa theo kiểu không bỏ dấu. Cái tên Kỳ Hòa thêm dấu cho xuôi tai là Kỳ Hòa mãi tồn tại. Sử gia có uy tín và thận trọng là ông Lê Thần Trần Trọng Kim, soạn bộ Việt Nam Sử Lược, ra đời sau năm 1930. Phải chăng vì chưa được hoàn cảnh vào Nam nên ông theo tư liệu của Pháp thời xưa dùng chữ Kỳ Hòa? Ta có khám Chí Hòa sau này, nhưng đường vào khám là đường Hòa Hưng, xã Hòa Hưng nằm trong khu vực lũy Chí Hòa cũ. Làng, xã Chí Hòa gần đường Tô Hiến Thành với đình làng Chí Hòa được công nhận di tích lịch sử văn hóa. Nay còn tên khu vực như Nghĩa Địa Chí Hòa, khu cư xá Chí Hòa, nhà thờ Thiên Chúa Chí Hòa. Ta gọi đại đồn Phú Thọ của Nguyễn Tri Phương. Làng Phú Thọ ăn đến Tân Sơn Nhất, thời xưa nổi danh đất cao ráo, với mạch nước trong lành, người Pháp đã khoan giếng, mãi đến nay nước ấy vẫn cung cấp một phần cho Sài Gòn Chợ Lớn, qua trạm bơm nước gốc Lý Thường Kiệt 3 tháng 2, bên vách trường đua ngựa. Phía đường Lạc Long Quân đất cao có chùa Giác Lâm cổ kính, Pháp đến lại mở nghĩa địa Phú Thọ dành cho dân gian. Nghĩa địa này giải tỏa sau 1975, mênh mông bát ngát. Gần Tết quét nước vôi, đâu cũng vài binh đoàn người chết, còn thừa nhận hoặc vô thừa nhận. Cũng ở làng Phú Thọ, thời Pháp đến, lập ra làng Tân Phước, tách từ làng Phú Thọ thời Tử Đức. Do luật sư Vinh Sông mộ dân để trồng mía, cho đào kênh nhỏ tưới tiêu. Sợ mía này thất bại, lại lập vườn trồng cao su bao trùm tận ngã tư Bảy Hiền. Nay ở sân bệnh viện Thống Nhất may ra còn những cây cao su già cỗi.